Chương 405, kéo người, thiên đế tức giận. 2, cầu toàn đặt trước. Nghe thấy Tô Thanh nói như vậy, Tôn Ngộ Không cùng Xích Cước Đại Tiên không chút do dự, trực tiếp bước vào Cửu Châu kết giới bên trong. Thế mà, suy nghĩ áp chế cũng không có tới, hiển nhiên hai người trước đó nói đều là lời nói thật. Chẳng biết có được không lại mang mấy người tới Tôn Ngộ Không lúc này quay đầu nói ra. Chỉ cần không có đối nhân tộc không có A Cờ Y, như vậy là được rồi. Tô Thanh ước gì nhiều đến chọn người đây, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy là tốt rồi. Tôn Ngộ Không rút ra ba cái lông tơ, thổi một hơi biến ra ba cái phân thân, nói ra, đi báo tin cho sư phụ ta cùng sư đệ. Hiển nhiên, đây là muốn đem Tây Du nhân mã toàn bộ mang tới. Đáng tiếc, Tiểu Bạch Long thân thể phụ Linh Sơn Thạch Trụ, không thể cùng một chỗ kêu đến. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra. Như thế không có gì, nếu không ngày đó ta đi Linh Sơn giúp ngươi đem hắn mang về. Đã Tôn Ngộ Không đều chịu thêm vào phe mình trận doanh, như vậy giúp một chút vẫn là có thể. Ngươi thật làm biến ảo Tô Thanh một giây sau trực tiếp biến ảo thành Tôn Ngộ Không bộ dáng, cười nói, thật giả Mỹ Hầu Vương, không biết ai có thể khám phá Tôn Ngộ Không nhướng mày, mở ra hỏa nhãn kim tinh, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu bực này biến hóa chi thuật. Trong lòng cũng liền tin một mảng lớn. Sau đó, Tô Thanh quay đầu lại nhìn lấy Xích Cước Đại Tiên nói ra, Xích Cước Đại Tiên bên này có thể hay không cũng có người muốn kéo tự nhiên có, tuy nhiên có thật nhiều người đã bị thiên đế lôi kéo, nhưng là còn có một bộ phận hai giáo đệ tử cùng bất hòa. Xích Cước Đại Tiên nói thẳng. Tô Thanh gật gật đầu, xem ra lần này cái gì cũng không thiếu. Có cái này một nhóm người thêm vào, sau đó mục tiêu chỉ cần nhắm ngay những cái kia chuẩn thánh cường giả. Đương nhiên, cũng không thể quá chủ quan, thiên đình cùng Phật môn chuẩn thánh lão đại cũng không ít. Phật môn mấy vị cổ Phật và mấy vị chuẩn thánh Bồ Tát, thiên đình tứ phương thiên đế đều không phải là đèn cạn dầu. Đi theo ta. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp mang theo Tôn Ngộ Không cùng Xích Cước Đại Tiên tiến về Trung Châu Nữ Đế Cung. Đầu khỉ Xích Cước Đại Tiên vừa đi vào đại điện, Dương Tiện biến sắc, giật mình nói ra. Nhị Lang Thần, ngươi cũng tại A Tôn Ngộ Không nhìn thấy người quen cũ, cười hì hì hô. Xem ra Dương Tiễn ngươi đến so lão phu phải sớm. Xích Cước Đại Tiên cũng có chút ngoài ý muốn nói ra. Hắn chỉ nghe nói Dương Tiễn mưu phản thiên đình, có thể làm sao cũng không nghĩ tới cái này mưu phản thiên đình là đi tới nơi này nhân tộc. Thiên đế hẳn phải biết, bất quá đại khái là vì không dẫn phát rối loạn mới phong bế tin tức. Hai người các ngươi làm sao tới Dương Tiễn nhíu mày hỏi. Hắc hắc, hôm nay ta lão Tôn lại muốn cùng ngươi Dương Tiễn cùng hướng cộng sự. Tôn Ngộ Không hiển nhiên nghĩ đến năm đó làm bật mã ôn thời gian. Ngươi cái con khỉ này, bỏ được thôi đi, đại la đạo quả ta đều trả lại Linh Sơn, còn có cái gì không nỡ. Tôn Ngộ Không rất khinh thường nói ra. Dương Tiễn thiên nhãn xem xét, phát hiện Tôn Ngộ Không quả thật tán đi đại la đạo quả, một thân thực lực ngã xuống thái ớt kim tiên. Trong lòng cũng không nhịn được bội phục cái này kẻ hung hãn. Tô Thanh đem đại khái sự tình đối tất cả mọi người giải thích một lần sau. Một đám người hào hào trên mặt vui mừng. Nếu như Tô Thanh nói xong những tình huống kia thật phát sinh, như vậy đối với Cửu Châu lại là cái thay đổi cực lớn, để bọn hắn cũng càng có lòng tin đối mặt đầy trời thần Phật. Rất tốt. Võ Chiếu gật gật đầu. Đương nhiên, nàng chỗ cao hứng là lão công mình không cần gánh chịu nhiều như vậy áp lực. Một mực để cho mình nam nhân bang FHM chính mình đỉnh lấy, trong nội tâm nàng thực cũng một mực rất không thoải mái. Thậm chí có rất nhiều lần đều lên vứt xuống hết thể mặc kệ suy nghĩ, muốn người một nhà tìm một chỗ trốn đi. Nếu như nàng vẫn là người cô đơn tự nhiên không sợ, nhưng có người nhà sau nàng sợ hai mất đi. Cửu Châu bên này là cao hứng, cái kia mặt khác hai bên nhưng là mộng bức. Cái thứ nhất biết là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Bởi vì tại Tôn Ngộ Không bỏ qua Phật môn quả vị một khắc này, Như Lai thì cảm giác được. Xem ra ta năm đó tính toán sai, cái con khỉ này vẫn là cái kia con khỉ. Biết Tôn Ngộ Không mưu phản Phật môn, Như Lai trong nháy mắt đoán được sự tình đại khái tình huống. Mà Phật môn người khác tại biết Tôn Ngộ Không như phản Phật môn sau đều là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cái này rất ngoài dự liệu của bọn họ đều coi là Như Lai sẽ không phạm sai. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là phạm sai lầm. Vậy chúng ta hiện nay làm sao bây giờ có La Hán lên tiếng hỏi. Ca cờ loa y Như Lai ánh mắt khẽ híp một cái, phun ra một chữ. Chờ cái gì các loại thiên đình bên kia đại loạn. Hiển nhiên. Như Lai cũng đã tính tới Xích Cước Đại Tiên sự tình. Thiên đình. Vân Tiêu Bảo Điện. Hỗn đảng, đi chân trần hắn làm sao phản bội chạy trốn, vì cái gì dựa vào cái gì chấm tín nhiệm hắn như thế. Thiên đế nổi giận lật đổ trên mặt bàn đĩa trái cây, nhìn lấy lòng đất quần thần giận dữ hét. Hắn đến bây giờ đều không biết mình đã thần tiên bị ăn trộm tổ tông trộm đi. Bệ hạ bất giận, Xích Cước Đại Tiên là tán tu, loại người này, dễ dàng nhất phạm hồ đồ, không bằng để hạ thần đi tìm hiểu ngọn ngành. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp đứng ra nói ra. Đi, cho ta làm rõ ràng, đi chân trần tại sao muốn phản bội chạy trốn? Thiên đế ngồi xuống, trầm giọng nói ra. Vi thần cái này đi. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp quay người rời đi. Thiên đế thư một hồi khí, cảm giác tâm lý vẫn như cũ không vững vàng, trực tiếp bái triều. Trước tiên hắn thì tiến về hắn cất đả thần tiên địa phương. Đây là hắn lớn nhất vật chân quý, hắn cần phải dùng cái này đả thần tiên an ủi một chút chính mình còn nhỏ tâm linh. Thế mà, cùng ngày đế đi vào cất giữ đả thần tiên địa phương sau. Nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy trên kệ vắng vẻ, nơi đó còn có cái gì đả thần tiên, thì một cái hộp rỗng. Trong lúc nhất thời cả người hắn sắc mặt đều đen đến. Là ai? Thiên đế ga ho the tờ một tiếng, một thân chuẩn thánh điên phong khí thế bay thẳng 33 trọng thiên. Trong lúc nhất thời, chúng tiên thần ảo hào giật mình, hiếu kỳ vì cái gì thiên đế sẽ xảy ra lớn như thế khí. Đi chân trần, nhất định là đi chân trần. Thiên đế cắn răng hung dữ nói ra. Trước mắt, cũng chỉ có Xích Cước đại tiên tên phản đồ này hiểm nghi to nhất. Bất quá, hắn rất ngạc nhiên, đả thần tiên không có đặc biệt khẩu lệnh căn bản mang không đi, mà miệng làm cả tam giới chỉ có hắn một người biết, hắn lại là như thế nào mang đi đây. Cùng lúc đó, nữ đế trong cung, thiên đế đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, Khương Thượng đã từng cùng ta từng có bạn cũ, tại Khương Thượng trước khi chết, liền đem đả thần tiên khẩu lệnh nói cho ta biết. Xích Cước đại tiên đối với một đám người nói khoác hắn là làm sao đắc thủ đả thần tiên. Như vậy Khương Thượng là tốt đi, có người hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên, phong thần kết quả không thể đổi, Khương Thượng chủ động gánh chịu phần này nhân quả, đem kết quả đánh cược trong tương lai. Ta cũng coi như không có cô phụ hắn một phen tâm ý. Xích Cước đại tiên cảm thán nói. Mà Tô Thanh cũng bừng tỉnh đại ngộ, làm rõ ràng vì cái gì Khương Thượng thân thể vì nhân tộc, lại muốn làm nhân tộc, nguyên lai đều là làm nền. Đợt, cầu toàn đặt trước môn.